Chị Thu, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Đã không còn ai uy hiếp, vậy cứ thoải mái tinh thần đi. Tập trung trí tuệ để tìm cách chữa bệnh cho Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu khẽ chuyển mông, nhích lại gần người Lưu Yên. Lưu Yên cũng không có phản đối, cùng hắn vai sát bên vai hỏi. Ta cũng biết là phải để tinh thần thoải mái mới có thể nghĩ được cách. Nhưng trước mắt không có đầu mối, sự cố gắng của chúng ta không còn phương hướng. Đúng rồi, Chi Thu, ngươi nói âm tào địa phủ là tồn tại có thật. Như vậy chúng ta mỗi người có phải đều phải đầu thai chuyển kiếp hay không? Đương nhiên là có, trăm ngàn năm qua đều nói như vậy mà. Diệp Chi Thu nói. Lưu Yên gật đầu nói ra. Nếu quả thật có thể chuyển thế đầu thai, như vậy một ngày nếu ngươi có thể đủ bản lĩnh tiến vào minh giới, ngươi có thể tra một chút kiếp trước của tỷ tỷ có được hay không? Nếu như có thể tra được bí mật kiếp trước của tỷ tỷ, ta cảm thấy liền có thể đem tỷ tỷ tỉnh lại. Hóa ra Lưu Yên nửa ngày dẫn dụ Diệp Chi Thu chính là để hỏi cái này. Diệp Chi Thu sờ lên cằm nói ra. Có lẽ sẽ rất nhiều năm về sau, ta mới đủ năng lực để tiến vào minh giới. Nhưng có thể tra được Tuyết Nhi kiếp trước hay không thì thật khó mà nói. Bởi vì đây có thể là văn kiện tuyệt mật của minh giới. Minh giới chưa chắc hào phóng như vậy để cho ta tùy tiện tra. Vậy cũng chưa thể khẳng định được rằng trong minh giới có cái quy định đó hay không. Dù sao chúng ta cũng đều có quyền hy vọng mà. Ta sẽ nghĩ bên trong minh giới cũng như vậy, chỉ cần có thể tiến vào là có thể có biện pháp xem được cuốn sổ đó. Có tiền, ma quỷ cũng có thể xui khiến. Liễu Yên nói, vậy cũng phải rất nhiều năm về sau, ta mới có bản lĩnh này. Nước xa không thể nào được giải được cơn khát gần, Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên bỗng nhiên quay người, cầm lấy hai tay của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trong lòng vui vẻ, lại có chút giật mình, ngây ngô nhìn Liễu Yên. Không biết Liễu Yên muốn làm gì, đột nhiên bỗng nên trở nên thân mật như vậy. Liễu Yên nhìn thẳng vào mắt Diệp Chi Thu, chậm rãi nói ra. Chi Thu, chỉ cần tỷ tỷ có thể tỉnh lại, ta nguyện ý trả cả đời ta. Ngươi có đồng ý hay không? Ngươi cũng nguyện ý, ta đương nhiên là đồng ý. Tất cả mọi người đều là người một nhà, rất tốt. Diệp Chi Thu thuận miệng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ. Nếu mấy chục năm về sau, Tuyết Chi mới tỉnh lại, vậy không phải ta đã già 70-80 tuổi rồi mới có thể kết hôn? Được, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch cả một đời, nhất định có thể làm cho tỷ tỷ tỉnh lại. Ngươi cứ kiên trì tu luyện, tranh thủ sớm một ngày khai cửa địa ngục môn. Hoặc là tu luyện tới đạo tâm cường đại, đem tỷ tỷ từ trong mộng mang ra. Lưu Yên có chút kích động. Diệp Chi Thu gật đầu xoa cánh tay của nàng mà nói. Không có vấn đề gì. Thế nhưng có cái vấn đề nhỏ. Nếu như tỷ tỷ ngươi một mực không tỉnh lại, hoặc là mấy chục năm về sau mới tỉnh lại, chuyện con cái mà ta là con trai duy nhất, khả năng họ Diệp phải tuyệt hậu. Lưu Yên sững sờ, sau đó nói rõ ràng cho Diệp Chi Thu nghe. Cái này ngươi đừng có lo lắng. Nếu như 5 năm về sau tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, ta trước hết cùng ngươi thành thân, giúp họ Diệp nhà ngươi kéo dài hương hỏa. 5 năm về sau chúng ta mới có 25 tuổi, cũng không tính là quá cưới muộn à. Đương nhiên là không muộn, nhưng lời nói của ngươi có thể tin tưởng được không? Diệp Chi Thu ấp a ấp úng mà nói. Sợ ta không giữ lời ư? Vậy chúng ta hãy ngoắc tay đi. Lệ Uyên vươn ngón tay út mảnh khảnh của mình ra. Diệp Chi Thu cũng duỗi ngón tay út ôm lấy ngón tay ngọc của Liễu Yên. Trong lòng thì nghĩ, tại sao lại là ngoắc tay mà không phải là một cái hôn sâu? Một cái nụ hôn, đính hôn không phải là tốt hơn sao? Hai người ngoắc tay xong, không ai bỏ ngón cái ra, cứ để như vậy, lưng tựa vào vách quan tài, tiếp tục nói chuyện. Liễu Yên hỏi rất nhiều, chủ yếu là phân chia đẳng cấp đệ tử trong đạo môn, còn hỏi về bộ máy cơ quan chức lớn nhỏ, chức năng cùng chức trách trong âm tào địa phủ. Diệp Chi Thu biết gì nói đấy, kiên nhẫn giải thích cho Liễu Yên. Dù sao, với một vị hôn thê xinh đẹp nói chuyện phiếm cũng là một niềm hạnh phúc. Mới vậy mà đã hơn 1 giờ đồng hồ, Liễu Yên nhìn thời gian vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Đi học tôi, chúng ta trên đường tiếp tục trò chuyện. Thật sao? Thời gian trôi qua thật là nhanh. Diệp Chi Thu lưu luyến không rời, đành phải buông lỏng tay của Liễu Yên ra. Đứng dậy cáo biệt Liễu Tuyết rồi cả hai đi ra khỏi địa cung. Hai người riêng phần mình đi về phía phòng thay đồ, rửa mặt sau đó tại trên lầu choát luyện công. Diệp Chi Thu đã sớm tĩnh tọa kết thúc, ngồi ngắm những động tác yoga tuyệt đẹp của Liễu Yên, bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi Liễu Yên, ta vừa nghĩ ra một vấn đề nhỏ. Cái gì vấn đề nhỏ vậy? Liễu Yên sửng sốt một chút rồi hỏi. Diệp Chi Thu cười hì hì một tiếng rồi nói. Nếu hai ta trong thời gian 5 năm đợi kết hôn mà nảy sinh tình cảm, Vậy tỷ tỷ ngươi sau khi tỉnh lại có thể không thương tâm mà ăn giấm chua à? Liễu Yên từ trên nệm yoga đứng lên nghiêm túc nói ra. Cái này thực sự đúng là vấn đề. May mà ngươi nhắc nhở ta. Xem ra chúng ta về sau cần phải giữ khoảng cách. Không thể nào mà để tình cảm lấn át lý trí. Trời ạ! À, đúng là cái miệng quạ, ăn nói tùy tiện không suy nghĩ. Tại sao lại ta lại nói ra cái trò đùa này chứ? Diệp Chi Thu buồn nản không thôi. Hận không thể đập đầu vào tường mà chết đi được. 6:30 sáng, Lưu Yên lái xe cùng Diệp Chi Thu rời Song Lô Lý Thôn, tiến về phía Đại học Cảng Châu, bắt đầu một ngày học mới. Đêm qua đại chiến với Sơn Tiêu cùng Mã Sần Sao, mọi người đều bình an vô sự nên Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên tinh thần rất là thoải mái. Thần thái tự nhiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đang lái xe, Lưu Yên chủ động nói: Chúng ta đã thống nhất về chuyện tương lai, cho nên phải bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay. Ngươi nói bắt quỷ chính là tu luyện. Từ hôm nay vào ban đêm, ta sẽ hỗ trợ ngươi đi bắt quỷ. Bắt quỷ thì không thành vấn đề. Vấn đề là chỗ nào có quỷ để cho ta bắt cơ? Diệp Chi Thu nói. Trên mạng Internet có một kênh diễn đàn linh dị Quảng Đông Quảng Tây rất lớn về vấn đề tâm linh. Chờ ta đăng quảng cáo tìm người có nhu cầu trừ ma diệt quỷ. Thu phí thấp một chút hoặc là phục vụ miễn phí. Ngươi yên tâm, ta nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người tìm chúng ta. Lữ Uyên nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Thật ra, để mở ra địa ngục chi môn, còn có một cách, đó chính là điên cuồng bắt quỷ. Tại Cửu Vận Châu Vạn Phủ đã có ghi chép. Bắt loài ác quỷ, lệ quỷ hoặc siêu độ oan hồn, oan quỷ đến một số lượng nhất định sẽ được minh giới thừa nhận cùng ban thưởng, trở thành quỷ đạo thiên sư. Khi đó có thể tự do đi lại tiến vào minh giới. Còn có cách dễ dàng như vậy ư? Vậy chúng ta cùng nhau đi bắt ác quỷ, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh. Lữ Uyên hưng phấn nói. Diệp Chi Thu lắc đầu. Không có dễ dàng như ngươi nói đâu. Còn có các loại yêu cầu chi tiết nhiều lắm. Chờ có thời gian, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Được, vậy thì từ từ nói cho ta nghe. Dù sao chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, có nhiều thời gian mà. Lưu Ân gật đầu, chuyên tâm lái xe. Buổi chiều, Lưu Ân lại dẫn Diệp Chi Thu trốn vào bên trong thư viện chỗ ít người, mở laptop vào website diễn đàn linh dị. Sau đó tại diễn đàn, Lưu Ân viết một nội dung ghi ngay ở đầu trang. Chính tông Mao Sơn đệ tử tiếp nhận hết thảy linh dị, phong thủy, bắt quỷ trừ tà, giá cả ưu đãi, giảm giá sập sàn. Ai có nhu cầu liên hệ Diệp Chi Tu, số điện thoại. Mại Dô, Mại Dô. Viết xong, Lưu Yên để laptop trước mặt Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra. Về sau, ngươi chú ý cái diễn đàn này. Sẽ có rất nhiều người thuê chúng ta bắt quỷ trừ ma. Ha ha, xem ra ta sắp phát tài rồi. Số tiền nợ nhà ngươi 25 vạn cũng có hy vọng trả lại rồi. Diệp Chi Thu vừa xem vừa cười nói. Số tiền kia không cần trả lại, đừng sợ. Lưu Yên mỉm cười. Đa tạ lão bản. Diệp Chi Thu liên tục gật đầu. Lưu Yên bắt đầu đọc sách. Đây là một loại sách cổ tịch rất ít người đọc qua. Diệp Chi Thu đang chăm chú đọc những bình luận chém gió cãi nhau trên các diễn đàn về vấn đề ma quỷ thì đột nhiên điện thoại vang lên, là Tề Tố Ngọc gọi tới. Diệp Chi Thu mở điện thoại, hạ giọng nói ra. Ta đang ở trong thư viện đọc sách. Tề đại tiểu thư, có chuyện gì hay sao? Ngươi hôm nay có thời gian để đi khách không? Ta cho ngươi một nhiệm vụ rất hời, có muốn làm hay không? Tề Tố Ngọc bên kia hưng phấn nói. Ta là đại sư trừ ma diệt quỷ, sao ngươi lại gọi ta là đi khách là sao? Diệp Chi Thu kém chút nữa thổ huyết hỏi. Sao tự nhiên bảo ta đi khách? Cô tự mình mà đi đi. Đây là khách hàng đang có nhu cầu về vấn đề linh dị, ta không có làm được. Tề Tố Ngọc nói một thôi một hồi. Đêm qua, một đại nam nhân trên đường bỗng nhiên biến thành một nữ nhân. Sự việc này ngươi đã gặp qua bao giờ chưa? Nam nhân mà lại có thể biến thành nữ nhân. Dù có là đi trên đường cái ở Thái Lan cũng không thể nào mà nhanh như vậy à? Diệp Chi Thu ngạc nhiên cười mà nói. Trong điện thoại không thể nói cụ thể được. Ta cảm thấy là bị nữ quỷ nhập thân. Nếu ngươi có hứng thú thì chúng ta liền đến xem. Hiện tại người ta đang bệnh tật như vậy, đang chạy chữa loạn cả lên. Mẫu thân của người ta là một triệu phú. Giá cả 10 vạn cho ai chữa được. Ta đang ở trường học. Nếu ngươi muốn đi khách thì ta sẽ dẫn ngươi đi. Tề Thúc Ngọc nói. 10 vạn. Ngươi nói cho bà Trọc Phú kia là ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Diệp Chi Thu cuồng hỉ, quên rằng bản thân đang ở trong thư viện, vội vàng lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, mọi người trong thư viện đều quay ánh mắt nhìn Diệp Chi Thu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn đi khách ư? Chắc không được, dáng dấp đẹp trai như vậy. Diệp Chi Thu trông thấy ánh mắt của mọi người mới biết bị hiểu lầm, phất tay cười nói ngượng ngùng. Không phải như mọi người nghĩ đâu, đừng có hiểu lầm. Ta không phải là đi khách. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Đi thôi. Lý Ân nghe được nội dung trong điện thoại, khép cuốn vở lại, đá Diệp Chi Thu một cước. Hai người đi ra khỏi thư viện không bao lâu thì Tề Tố Ngọc lái xe đến đón. Tề Tố Ngọc, lần sau đừng có nói cái gì mà đi khách, hại ta trong thư viện xấu mặt. Giờ mọi người trong thư viện đều nghĩ ta là trai bao. Diệp Chi Thu oán trách một câu, lại nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì mà nam nhân bỗng nhiên biến thành nữ nhân? Lên xe rồi hãy nói đi. Chỗ đó cách chỗ này không có xa lắm. Chúng ta đi sớm một chút, để phòng có người khác đoạt khách mất. Thầy Tố Ngọc móc móc. Diệp Chi Thu mở cửa xe cùng Lê Yên ngồi ghế sau. Thầy Tố Ngọc lập tức quay đầu rời giáo khu, nhấn ga phóng mạnh mà đi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Bây giờ có thể nói ra. Diệp Chi Thu hỏi. Tề Tố Ngọc gật đầu, vừa lái xe một bên nói ra. Có một người nam đêm qua đi tản vợ cùng vợ và mẫu thân, bỗng nhiên đối diện gặp vỡ một người nữ nhân vội vã đi qua. Nữ nhân này đâm vào nam nhân liền biến mất không thấy. Nam nhân kia hôn mê một cái, sau khi tỉnh lại thì giọng của hắn liền biến thành giọng nữ nhân, làm cho gia gia của hắn cùng mẫu thân cũng không nhận ra. Chạy chữa rất nhiều nhưng không khỏi. Ta dù không biết pháp thuật nhưng mà ta nghĩ rằng đây chính là do bị nữ quỷ nhập vào. Ánh mắt của ngươi không chuyên nghiệp, từ lúc nào lại bỗng nhiên trở nên chuyên nghiệp như vậy? Diệp Chi Thu lắc đầu nói. Chuyện này không nói trước được, gặp bệnh nhân thì mới biết. Nếu như lời ngươi nói là thật thì chuyện nhỏ nhặt này ta có thể xử lý một chút là xong. Chính là vậy cho nên ta mới lập tức liền nghĩ đến ngươi, giúp ngươi kiếm thêm một chút tiền. Tề Tú Ngọc tựa như tranh công nói. Lý Huyên trước giờ luôn im lặng đột nhiên hỏi. Tố Ngọc, làm sao ngươi biết tin tức này? Người khách hàng kia chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi sao? Mẫu thân của nam nhân kia cùng với cha ta là bạn tốt, cho nên ta mới biết chuyện này. Tề Tố Ngọc nói. Lý Huyên gật gật đầu không tiếp tục hỏi nữa. Tề Tố Ngọc lái xe như bay, ước chừng 40 phút sau đã đến bệnh viện tâm thần Cảng Châu Thị. Người ta nghĩ nam nhân kia bị hồ ngôn loạn ngữ cho nên bị xem như bệnh tâm thần, liền đưa tới đây. Tề Tố Ngọc nhảy xuống xe lập tức gọi điện thoại liên hệ. Không bao lâu sau, một phụ nữ trung tuổi mập mạc vội vàng đi tới, nhìn qua Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên hỏi. Ai là Mao Sơn đệ tử? Ai là... Là ta. Diệp Chi Thu gật đầu nói. Nhanh, mau đến xem nhi tử của ta. Ba gái này một tay kéo lấy Diệp Chi Thu xoay người mà đi. Bác gái, ngươi đừng có gấp. Nếu như quả thật gặp tà vật, gặp quỷ, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Chi Thu rút tay về, nói. Khẳng định là gặp quỷ. Đêm qua ta cùng con trai, con dâu đi bộ trên công viên. Đột nhiên thấy một nữ nhân mặc quần áo đỏ, vội vã xông tới, đâm sầm vào nhi tử của ta. Sau đó không thấy tăm hơi của nữ nhân kia đâu nữa. Nhi tử của ta lại hôn mê bất tỉnh. Về sau khi tỉnh lại, liền nói mê sảng. Không nhận ra bất cứ ai trong nhà chúng ta. Bác gái lo lắng mà nói. Diệp Chi Thu gật đầu cũng nhanh bước chân hơn. Phòng bệnh của bệnh viện tâm thần không cho mọi người tùy tiện ra vào, cho nên người bệnh kia bị mang ra ngoài. Tại phòng cách ly lầu 2 để trị liệu, Diệp Chi Thu còn chưa bước vào phòng trị liệu đã thấy bên trong có một giọng bất nam bất nữ kêu to. Thả ta ra! Thả ta trở về! Các ngươi sao lại muốn bắt ta? Các ngươi nghe đi, đây chính là tiếng nói của nhi tử ta. Hắn trước kia không có nói giọng như thế này. Bà mẹ to béo chỉ vào cửa phòng và nói. Diệp Chi Thu bảo mọi người im lặng không quấy rầy, chậm rãi đi vào trong phòng của bệnh nhân. Còn có hai nhân viên y tá của bệnh viện. Bệnh nhân là một nam thanh niên ngoài 30 tuổi, thân thể cường tráng, đang bị cói chặt hai tay vào thành giường sắt, mặc dù đang điên cuồng muốn phá phách nhưng không thể nào mà đứng dậy hành động. Trông thấy Diệp Chi Thu, bên trong ánh mắt hắn hiện ra một tia e ngại nhưng vẫn như cũ kêu to: "Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại muốn bắt ta lại? Thả ta ra, thả ta ra." Nghe giọng nói hoàn toàn chính xác, không giống nam cũng chẳng giống nữ, Diệp Chi Thu quay qua hỏi bà mẹ: "Để hai nhân viên của bệnh viện ra ngoài đi, chúng ta sẽ tự giải quyết." Bà mẹ to béo liền nghe lời, lập tức bảo hai nhân viên bệnh viện lui ra ngoài. Diệp Chi Thu tiến tới trước mặt của bệnh nhân, trong mắt bỗng nhiên phát ra một ánh hào quang màu lục, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Đây chính là âm nhãn trong âm dương nhãn của Diệp Chi Thu để xem xét hồn phách của bệnh nhân. Bệnh nhân không biết Diệp Chi Thu muốn làm gì, cũng trừng mắt gắt gao nhìn lại, ánh mắt bên trong vừa dọa nạt vừa có chút đề phòng. Diệp Chi Thu nhìn hơn một phút đồng hồ, xoay người nói với bà mẹ: "Con trai ngươi quả nhiên là bị hồn phách của nữ nhân nhập vào." "Nếu nếu nếu thế thì hồn phách của nhi tử ta đâu? Nó đang ở đâu?" Người mẹ nắm tay Diệp Chi Thu run run mà hỏi. "Ngươi đừng có kích động. Trước tiên cho ta đem hồn phách của nữ nhân này thu về, sau đó xem tình hình thế nào rồi sẽ đi tìm hồn phách của con trai ngươi." Diệp Chi Thu rút tay về chuẩn bị làm phép. Tề Tố Ngọc cùng Liễu Yên đứng ngoài quan sát không nói lời nào. Bất quá Tề Tố Ngọc rất là hưng phấn, thần sắc náo nhiệt, hai mắt chăm chăm nhìn, còn Liễu Yên thì rất bình tĩnh, như nhàn hoa chiếu thủy, nhàn nhặn đoan trang. Diệp Chi Thu lúc này lấy ra từ trong người một lá bùa chú dán lên đỉnh đầu của bệnh nhân, sau đó dùng tay đè chặt, sau đó bắt đầu niệm chú: "Thai quang thoải mái linh u tinh, ba hồn về chống quy nhân." Đây là ngũ hành tạo hóa thuật, không giấu, không tránh, không bỏ chạy, một hô nhanh, đến hiện chân hình, ban thưởng ngươi linh sách về thượng thanh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ niệm đến lần thứ ba, người bệnh kia bỗng nhiên mắt trợn trắng lên, trên giường hôn mê bất tỉnh. "Con trai!" Bác gái nhào tới, lung lay cơ thể của con trai mình mà gào thất thanh. Diệp Chi Thu thu hồi lá bùa, kéo người bác gái ra nói: "Đừng có khóc, nghe ta nói. Đêm qua, con của ngươi bị tên nữ quỷ kia đụng phải, hồn phách của hắn đã bị va nát, trên thân đổi thành một hồn phách của nữ quỷ, cho nên nói chuyện thanh âm mới như vậy. Và không biết các ngươi là ai?" Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ lại nói ra: "Tình huống trước mắt phải nhanh chóng chiêu hồn cho nhi tử nhà ngươi, nếu không con của ngươi về sau hồn phách sẽ không trọn vẹn, biến thành đồ đần, thậm chí là người thực vật." "Nhi tử của ta hồn phách tan nát." Bác gái nghe vậy mặt không còn chút máu, gấp gáp vội vàng nói: "Vậy ngươi tranh thủ thời gian chiêu hồn cho con ta đi, chỉ cần nhi tử có thể khôi phục, muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ trả." Diệp Chi Thu gật đầu lại nói ra: "Chiêu hồn trước mắt sẽ làm từ chỗ ban đầu xảy ra sự việc, nếu như mà làm một lần không đủ hồn phách thì ta sẽ kiếm nơi khác, cho nên tranh thủ thời gian mang bệnh nhân rời đi, đợi đến lúc đêm khuya mang theo bệnh nhân tới chỗ tối hôm qua xảy ra chuyện, ta mới có thể chiêu hồn cho hắn." Bác gái lập tức gật đầu đi làm thủ tục xuất viện, đồng thời nhờ người thân thích trong nhà tới hỗ trợ. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên lui ra ngoài, ngồi trong xe cùng Tề Tố Ngọc nghỉ ngơi. Liễu Yên hỏi: "Tên nữ quỷ đó tại sao muốn va nát hồn phách của người kia?" "Ta còn chưa có hỏi, phải hỏi một chút mới biết được." Diệp Chi Thu đóng kỹ cửa xe, ngay tại trong xe đem lá bùa ra, chỉ kết một điểm bên trên lá bùa, thấp giọng hỏi: "Lai lịch của ngươi là gì? Tại sao muốn hại người?" Bên trong lá bùa truyền đến một giọng nữ nhân trầm thấp nói ra: "Ta không có muốn hại người. Lúc đó ta đang đi trên đường, bỗng nhiên bị va chạm, tỉnh lại về sau liền phát hiện thân thể mình không giống, biến thành thân thể của nam nhân." "Hoang đường, ngươi vốn chính là quỷ, làm sao có thân thể? Ngươi đây là phụ thể người khác, cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của người khác, hiểu chưa?" Diệp Chi Thu nghiêm nghị mà nói: "Không, ta không phải là quỷ." Bên trong lá bùa, nữ nhân kia kêu lên: "Chó má, không phải là quỷ thì là cái gì?" Diệp Chi Thu tức giận mắng: "Ta là người." Liễu Yên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Chi Thu, việc này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Chi Thu cũng nhíu mày nói ra: "Chỉ có quỷ mới chết mới không ý thức được rằng mình đã chết, còn nghĩ rằng mình đang là người. Xem ra cái nữ quỷ này mới chết không bao lâu." "Ta không có chết, ta thực sự không có chết mà." Bên trong lá bùa, nữ quỷ kia khẽ kêu lên. Diệp Chi Thu lắc đầu hỏi: "Ngươi không chết, vì cái gì mà đi đường vội vã như vậy? Đụng trên người khác là sao? định tiến lên đầu thai à? Không phải, là có người muốn giết ta. Ta sợ hãi quá, chạy vọt ra. Ai biết chạy nhanh quá đụng vào người. Giọng nữ kia nói. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Ai muốn giết ngươi? Ở nơi nào? Nếu như lời nữ nhân này nói là sự thật, thì hiện tại hồn phách này có thể là sinh hồn, cũng chính là hồn phách của người đang còn sống. Bởi vì người sống sờ sờ, ở trong tình huống cực độ khẩn trương sợ hãi, cũng sẽ xảy ra tình huống hồn phách lìa người. Nhưng họ không nhận ra là hồn phách và thân thể đã bị tách rời nên âm thầm vui sướng. Nếu quả thật đúng như vậy thì phải nhanh chóng tìm ra thân thể của nữ nhân này thì mới có thể đưa hồn phách của nàng trở về để nàng hoàn hồn tái sinh. Cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đây là hành động công đức cực lớn. Là bạn trai của ta muốn giết ta. Ta tên là Miêu Nhất Thiến. Ở tại khu tập thể Cửu Long Vịnh, ở phòng số 1637, tầng số 35, tòa nhà thứ 16. Giọng nữ rất hoảng sợ lại nói, bạn trai của ta đem ta trói lại, sau đó cầm dao phay muốn giết ta. Ta quá sợ hãi liều mạng chạy trốn, lao xuống dưới lầu, trốn ra đường cái. Đang chạy vào công viên thì vô tình đụng phải người. Cửu Long Vịnh cư xá 1637. Diệp Chi Thu lại càng giật mình, vội vàng triệu hồi lão quỷ Hứa Triệu Lân. Lão Hứa, ngươi nhanh đi Cửu Long Vịnh cư xá 1637 nhìn xem một chút. Hứa Triệu Lân khó xử nói ra, ta không quen với vị trí của những tòa nhà cao tầng nên rất là khó tìm thấy. Cái này khó trách, mấy trăm năm trước lão quỷ chưa từng biết đến nhà cao tầng hay biển tên phòng ở. Diệp Chi Thu phiền muộn xoay người hỏi Lưu Yên, nếu không hay là bây giờ chúng ta đi nhìn qua một chút. Nếu như hung án còn chưa xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ cứu được một mạng người. Còn nếu hung án đã xảy ra rồi, chúng ta xông vào hiện trường không phải là rước họa vào thân hay sao? Hay là báo cảnh sát rồi giao cho họ xử lý đi. Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, cầm điện thoại di động lên báo cho cảnh sát. Cửu Long cư xá, tòa nhà số 16, phòng 1637, khả năng là có một vụ giết người. Người nữ gọi là Miêu Nhất Thiến, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngươi là ai? Mà làm sao ngươi biết được? Đầu dây bên kia hỏi. Ta là hàng xóm của nàng, Diệp Chi Thu nói. Tốt, chúng ta lập tức sẽ xử lý, điện thoại của ngươi sẽ được bảo lưu. Đầu dây bên kia khẩn trương nói. Diệp Chi Thu cúp điện thoại, trong lòng nghĩ, đến cùng thì cũng có thể rước họa vào thân. Cho dù chuyện này là thật hay giả thì cảnh sát cũng sẽ đến điều tra mình. Nhưng cứu người quan trọng hơn, Diệp Chi Thu cũng không có suy nghĩ nhiều. Bà mẹ sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho con trai mời Diệp Chi Thu cùng bạn mình về nhà làm phép. Lý Yên quay qua nói, Chi Thu, xem ra ở đây còn rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết xong. Ta về nhà trước chăm sóc tỉ tỉ, ngươi ở lại cẩn thận một chút. Vậy được rồi, ngươi đi đường cũng cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho ta một tin. Diệp Chi Thu nói. Lữ Ân gật đầu, để Tề Tố Ngọc lái xe đưa bản thân trở về trường học. Diệp Chi Thu đi cùng bà mẹ to lớn kia về nhà. Đúng như lời Tề Tố Ngọc nói, nhà của họ cách Tề gia không có xa, nằm ở hướng đông khu biệt tự Tề gia. Diệp Chi Thu mới đến nhà bệnh nhân, điện thoại liền vang lên. Giọng nữ ở đầu dây bên kia. Chào ngươi, ta là Trương Gia Kỳ, phân cục cảnh sát hình sự Cảng Đông. Cửu Long Vịnh cư xá có án giết người, ngươi là người thứ nhất báo cảnh sát. Chúng ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, ngươi đang hiện giờ ở đâu? Vụ án đã xảy ra rồi, Miêu Nhất Thiến chết rồi. Diệp Chi Thu trong lòng trầm xuống, rút cuộc không có cứu được nữ nhân này. Tôi xin nhắc lại, người bị hại đã chết. Chúng tôi hiện đang ở hiện trường điều tra. Ngươi bây giờ đang ở đâu? Đầu dây bên kia lại hỏi. Diệp Chi Thu nghi nghĩ báo ra vị trí của mình, chờ đợi đến điều tra. Người không có cứu được lại thêm một cái phiền toái nhỏ. Bà mẹ kia không biết sự tình của Miêu Nhất Thiến, chỉ quan tâm con của mình hỏi, vị đại sư này, ngươi khi nào thì mới có thể chiêu hồn cho nhi tử của ta? Hiện tại không được rồi, bởi vì đang là ban ngày. Trong công viên dương khí rất nặng, con trai của ngươi bị đụng nát hồn phách, không dám xuất hiện. Nhất định phải chờ tới trời tối, ít người mới có thể chiêu hồn hiệu quả. Diệp Chi Thu an ủi bác gái nói ra, cứ thoải mái tinh thần đi, đến hơn 11 giờ đêm, chúng ta đi công viên, sẽ giúp ngươi chiêu hồn cho nhi tử. Bà mẹ không dám giục nữa, đành phải kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận từng ly từng tí để chiêu đãi Diệp Chi Thu. Nửa giờ sau, điện thoại của Diệp Chi Thu lại vang lên, là nữ cảnh sát Chu Gia Kỳ đến, đang ở ngay cạnh trước cửa nhà của bệnh nhân. Diệp Chi Thu vừa ra mở cửa đã thấy đứng ngoài 10 cảnh sát vũ khí trang bị đầy đủ, trong đó có một nữ cảnh sát ước chừng 25-26 tuổi, tư thế rất hiên ngang đứng trước, tay phải ấn lên súng lục như sẵn sàng mở đạn nếu phát sinh tình huống. Diệp Chi Thu cười cười lắc đầu nói ra: ta không phải là hung thủ, các ngươi chớ có manh động cải lại giết oan người tốt. Gia đình này với vụ án giết người kia không có quan hệ gì, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Nữ cảnh sát đồng ý để hai cảnh sát dẫn đường, bản thân thì áp phía sau, đem Diệp Chi Thu kẹp ở giữa đi ra bên ngoài. Đi cách xa một đoạn, Diệp Chi Thu nói: vụ án này rất quỷ dị, ta chỉ có thể nói riêng với một người. Vậy thì ngươi nói riêng với ta đi. Trương Gia Kỳ nói, dí súng vào eo và đi sau lưng Diệp Chi Thu. Những cảnh sát khác cũng dàn đội hình hình quạt, đi phía sau xa xa, ánh mắt luôn chú ý, tạo thành thế nửa vây vòng quanh Diệp Chi Thu. Đi vào chỗ bụi cây cạnh tường rào, Diệp Chi Thu lúc này mới ngồi xuống bên cạnh phiến đá, nhìn Trương Gia Kỳ giang tay cười một tiếng, bày tỏ thái độ thiện chí, không có ý phản kháng. Trương Gia Kỳ gật đầu, lấy ra thẻ chứng minh công an của mình. Trương Gia Kỳ, cục cảnh sát hình sự, đại phân cục An Đông, xin hỏi ngươi tên gì, làm sao biết hung án phát sinh? Diệp Chi Thu, Mao Sơn kể nguyên quan thu lục đệ tử, trong lúc vô tình bắt một nữ quỷ. Nữ quỷ nói mình là Miêu Nhất Thiến, bị người Kha khống chế tại Cửu Long Vịnh. Diệp Chi Thu nói, trăm nghe không bằng một thấy. Đối mặt với cảnh sát, Diệp Chi Thu không muốn nói vòng vèo, nhớ đâu trong lời nói có chút sợ hở, bản thân lại trở thành kẻ hiểm nghi, cho nên Diệp Chi Thu ăn ngay nói thật. Cái gì, cái gì? Trương Gia Kỳ sững sờ, lông mày nhíu lên, ngươi vừa nói cái gì? Diệp Chi Thu cười một tiếng, ta là Mao Xuân đệ tử, trùng hợp hồn phách của người bị hại là Miêu Nhất Thiến sau khi chết đã nói cho ta sự việc đó, cho nên ta liền báo cảnh sát, rõ chưa? Trương Gia Kỳ sửng sốt một hồi lâu, nhìn thẳng Diệp Chi Thu, ngươi không phải là đang đùa ta đấy chứ? Chúng ta bây giờ là đang giải quyết chuyện công, ngươi làm ơn có trách nhiệm với lời nói của mình. Diệp Chi Thu gật đầu, hồn phách của Miêu Nhất Thiến vẫn đang ở chỗ này, ta có thể để ngươi nói chuyện với nàng, chứng minh bản thân ta trong sạch. Được, vậy ngươi để quỷ hồn đó nói chuyện với ta đi. Nếu đúng, ta sẽ tin tưởng ngươi. Trương Gia Kỳ một mặt châm chọc, cười lạnh mà nói. Diệp Chi Thu lắc đầu cười một tiếng, từ trong túi quần lấy ra một lá bùa, trong tay lung lay và nói, hồn phách của Miêu Nhất Thiến ngay ở chỗ này, nhưng nàng muốn nói chuyện thì xin ngươi cởi đồng phục cảnh sát, bỏ mũ, bỏ sao, bỏ súng lục xuống. Do ngươi là công môn, bên trong người có hạo đãng chính khí, nữ quỷ không dám cùng ngươi nói chuyện. Cái gì? Còn muốn ta cởi quần áo sao? Trương Gia Kỳ trừng mắt, không phải là cởi hết, bỏ áo quân phục bên ngoài đi là được. Diệp Chi Thu nói, ta nhìn tiểu tử ngươi chính là đồ lưu manh, cố ý đùa bỡn ta. Trương Gia Kỳ trừng mắt, bỗng nhiên súng lục rút ra chỉ vào Diệp Chi Thu, nếu như ta cởi quần áo ra, nữ quỷ không có nói lời nào, tội của ngươi sẽ rất là lớn. Ta làm sao dám đùa giỡn ngươi, dáng vẻ của ngươi dữ dằn như vậy. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra, nếu như ngươi cởi quần áo ra, nữ quỷ không nói lời nào, đến lúc đó ngươi có thể bắt ta lại, tội danh tùy ngươi định đoạt. Ta nói đùa giỡn ngươi cũng được, nói ta giả danh lờ bịp để trốn tội giết người cũng được. Trương Gia Kỳ khẽ cắn môi, quả thật đem áo mũ cùng một chỗ cởi ra, sau đó tháo súng lục quay người đưa cho đồng đội. Sau đó Trương Gia Kỳ tiến lại trước mặt của Diệp Chi Thu, ưỡn ngực nói ra, thế này đã được chưa, có cần phải cởi thêm nữa không? Bây giờ đã là những ngày cuối mùa hè, khi trời nóng nực, Trương Gia Kỳ cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát bên ngoài. Trên người lúc này chỉ còn lại một chiếc áo lót nho nhỏ, trước ngực ầm ầm sóng dậy, đồi núi chập trùng. Nếu quả thật phải cởi tiếp thì... Trương Gia Kỳ quả thật có chút xấu hổ, không dám nghĩ tiếp. Không cần cởi thêm nữa, dáng người của ngươi cũng rất là đẹp đi. Diệp Chi Thu gật đầu, nuốt đống biếng cái ực, lấy ra lá bùa bên trong bàn tay, bắt đầu niệm chú. Chú ngữ vừa kết thúc, Diệp Chi Thu giang hai tay, Miêu Nhất Thiến hiện thân nói chuyện. Trương Gia Kỳ bán tín bán nghi đứng cạnh Diệp Chi Thu, chăm chú nhìn vào trong lá bùa. Lá bùa hơi động một chút, có chút sương mù nhạt nhạt bỗng nhiên bay ra, viễn hóa thành một khuôn mặt người, há miệng mở mắt, tựa hồ như đang muốn nói chuyện. Ai nha, má, má ơi, quả thật có quỷ. Trương Gia Kỳ ngẩn ngơ, sau đó kêu to một tiếng, bất ngờ nhào ôm chặt lấy Diệp Chi Thu, bày ra dáng vẻ như kiên quyết không bỏ ra, toàn thân run lẩy bẩy. Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời tranh sáng tranh tối, Miêu Nhất Thiến bất